Người người đều yêu gấu trúc. Chương 124, phiên ngoại, hết. Góc truyện audio.com. Phiên ngoại, hết. Một năm sau, tiên giới nổi danh tu trúc tiên quân tại nhà mình đỉnh núi tổ chức một hồi đại điển. Vô số tiên nhân trước tới tham gia. Tu trúc tiên quân là tiên giới ít có tu luyện kỳ tài. Thêm chi phi thường thần bí. Tiên giới người người đều muốn cùng nàng đáp lên quan hệ. Đều chuẩn bị cho tốt đủ loại kiểu dáng đặc sắc lễ vật. Càng không hề thiếu nam tiên nhân. Số ít nữ tiên nhân muốn thử xem nhìn. Có thể hay không cùng tu trúc tiên quân trở thành đạo lữ. Này chỗ tốt khả nhiều đi. Đáng tiếc, không ít người tới rồi trên đầu. Nhìn kia đầy khắp núi đồi màu đỏ trang sức vật. Mới tiếc nuối phát hiện. Đây là một hồi song tu đại điển. Hóa ra tu trúc tiên quân đã sớm len lén ẩn giấu một vị người yêu ở nhà a. Không biết ai có thể xứng đôi tu trúc tiên quân. Một cái cầm trong tay quạt giấy phiên phiên giai công tử đứng ở tu trúc tiên quân động phủ trước cửa. Thần sắc phức tạp nhìn trước mắt một mảnh đỏ rực tràng diện. Đúng vậy, ta xem vô luận là ai, cũng không nhất định so với được với vương huynh. Bên cạnh top 5 top 3 đều là su nịnh thúc ngựa người. Vị này vương huynh là hai vị tiên quân hài tử. Sinh hạ đến chính là tiên nhân. Hiện tại cũng đã tu luyện đến tiên quân cảnh giới. Tại tiên giới cũng là không chút nào che giấu chính mình đối tu trúc tiên quân yêu thích. Mọi người tự nhiên là nhặt hắn thích lời đến nói. Họ vương công tử thu quạt giấy. Chậm rãi đi vào động phủ chung. Nhưng không thấy đến ngày khác tư dạ nghĩ tu trúc tiên quân. Chỉ thấy mấy cái tiếp dẫn đồng tử. Đồng tử nhóm tươi cười thân thiết. Ăn mặc đáng yêu cái yếm cùng mang lục lạc gấm tiểu hài. Tiếp dẫn đại gia tiến vào hậu viện. Nơi này là một mảng lớn cẩm thạch quảng trường. Xung quanh toàn bộ đều là xanh tươi tốt tiên giới rừng tre. Mọc khả quan, theo gió chập chờn, giống tại tự động tấu nhạc. Hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ thanh nhã. Quảng trường xung quanh cẩm thạch hoa biểu bên trên lại mỗi người đều trói lại một đóa thật lớn hồng lụa. Tô đậm vui mừng bầu không khí. Có vẻ có chút hào ngoạn. Vào người sôi nổi lộ ra vui vẻ thoải mái vẻ mặt. Rõ ràng, này rừng che chung bỏ thêm khiến người tĩnh tâm. Sung sướng công pháp, hoàn toàn vô hại. Trái lại có thể tăng mọi người tu vi. Không hổ là tu trúc tiên quân. Danh tác a, chỉ là không biết thế nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Mới có thể cùng tu trúc tiên quân kết làm đạo lữ. Ta nghe nói qua một điểm tiếng gió thổi. Nói tu trúc tiên quân đạo lữ có thể là một vị nữ tiên. Mọi người phát ra cúi đầu kinh hô. Tụ cùng một chỗ châu đầu ghé tai. Lại nói tiếp. Tiên giới hiện tại nữ tiên bên trong duy nhất có tiền đồ chính là tu trúc tiên quân. Nhưng cũng chưa bao giờ nghe nói tu trúc tiên quân cùng bất luận cái gì một vị nữ tiên từng có kết giao. Đây chính là nơi nào lại toát ra đến một cái tân đạo lữ. Đồng tử nhóm xuyên qua tại quảng trường bên trong. Cấp mỗi hình tượng tỏa. Phụng trà, phụng rượu mừng bánh kẹo cưới quả mừng. Tất cả đều dựa theo thế gian trước đây tập tục, một chút không hiện hoảng loạn. Đẳng mọi người không sai biệt lắm giao lưu xong, người cũng đến đủ, đồng tử nhóm liền đóng hậu viện cửa chính. Tuyệt đẹp, yên tĩnh tiên nhạc theo gió bay tới. Chúng người nghe được, liền biết điển lễ sắp bắt đầu. Bận rộn dừng lại nói chuyện động tác, chăm chú nhìn quảng sân trung ương vị trí. Tiên nhạc giống róc rách chảy xuôi dòng suối. Kéo không dứt từ rừng tre chung kéo dài đến mọi người bên người. Bầu trời đột nhiên hạ nổi lên hoa hồng mưa. Một đám cánh hoa hồng như mưa sái rơi xuống. Phô đầy đất, này hoa hồng mưa diện tích cực lớn. Liền rừng tre đều vây quanh. Toàn bộ rừng tre mặt đất một thoáng chốc liền loang lổ bác bác lạc đầy cánh hoa hồng. Xanh đậm cành trúc. Đỏ sậm hoa hồng, vén cùng một chỗ, có khác phong vị. Này cánh hoa hồng cũng là mang theo tĩnh dưỡng an thần công hiệu chất lượng tốt lễ vật. Rừng ở thân thể thượng liền sẽ tự động tiêu tán. hóa thành linh dịch tiến vào cơ thể người bồi dưỡng. Tiên quân cũng thật sự quá khách khí. Không nghĩ tới nàng luôn luôn không cùng người kết giao. Hôm nay nhưng là như vậy. Vì vị này đạo lữ, tiên quân thật sự là dùng hết tâm tư a. Vương huynh ngồi ở hàng trước, im lặng không lên tiếng nhìn này tất cả. Trong lòng đau đớn, hắn chỉ thấy quá tu trúc tiên quân một mặt. Từ nay về sau đối với nàng bóng hình xinh đẹp nhớ mãi không quên nhiều năm. Làm mất đi chưa lại được đến tiên quân triệu kiến. Hiện nay hắn thật vất vả đuổi theo tiên quân tu vi. Lại vẫn như cũ cùng tiên quân sinh hoạt hào không gặp mặt. Sự cho tới bây giờ, hắn duy nhất chấp niệm chính là xem tiên quân rốt cuộc thích chính là người nào. Trong đám người rất nhanh bộc phát ra tiếng kinh hô. Kia là cái gì? Trên quảng trường phương bỗng nhiên xuất hiện một cái không ngừng xoay tròn thủy tinh. Phát ra yếu ớt lam quang. Chiều đoàn người phía trước trên bầu trời. Phóng ra một mảng lớn hình tròn quang ảnh. Mau nhìn, kia có phải hay không tiên quân hình ảnh? Vài người chỉ vào màn trời trên quang ảnh hình ảnh. Chậc chậc lấy làm kỳ. Này vẫn như cũ là cực kỳ tiêu hao pháp lực gì đó. Bầu trời quang ảnh lóe ra. Sinh động xuất hiện mấy phúc hình vẽ. Mặt trong có tu trúc tiên quân. Còn có một vị tuổi thanh xuân nữ tử. Đây là tiên quân đạo lữ sao? Nhìn bóng lưng cũng chính là phổ thông hình dạng. Thường thường vô kỳ mà thôi. Hơn nữa căn vốn không có tiên quân như vậy đại khí đoan trang cảm giác. Mọi người mang theo chính mình thành kiến. Bắt đầu quay không quá rõ ràng hình vẽ đăng tải bình luận. Nhưng này thủy tinh lại mảy may mặc kệ người khác nói như thế nào. Thản nhiên phóng quang ảnh. Phóng xong mấy tấm cách dùng lực ảnh lưu niệm hình ảnh. Thủy tinh treo ở không trung. Rất nhanh mất đi sáng rọi. Trở thành một viên giản đơn trang sức phẩm. Rơi xuống tại đệ nhất bài trên bàn. Tiên nhạc phiêu nhiên nhi khởi. Trở nên lãng mạn mà dài. Hoa hồng mưa ngừng lại. Nhưng toàn bộ trong rừng trúc sở hữu cây tre đều nhanh chóng trừ chi nảy mầm nhảy lên cao. Càng ngày càng dày đặc. Lá tre càng ngày càng nhiều. Này cũng là dùng pháp thuật đem rừng tre sinh trưởng tốc độ đề cao rất nhiều. Mà ở cây tre trung ương, cư nhiên bởi vì cây tre trường cao lúc tận lực tránh được một bộ phận, liền xuất hiện một cái mắc tại rừng tre bên trên trống rỗng. Một cái thật lớn hồng lụa từ xa xôi địa phương cấp tốc bay tới. Nhẹ bẫng rừng ở rừng tre trống rỗng thượng. Đến tận đây, này rừng tre vì, hồng lụa vì thảm đường kiến thành. Loáng thoáng, hai cái yểu điệu thân ảnh tay nắm tay. Từ phương xa đã đi tới. Hai người đều là một thân truyền thống màu đỏ giá y, từng người mang phức tạp xinh đẹp kim châu màu. Đều không có khăn voan. Đây là một hồi trước đây hôn lễ. Lại cũng không phải phổ thông hôn lễ. Không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Có chỉ có lẫn nhau một viên thật tình. Oa, tiên quân rốt cục đi ra. Tu trúc tiên quân, hồi lâu không thấy. Người biệt lai vô dạng a. Không nghĩ tới tu trúc tiên quân cái này muốn thành hôn. Chúng ta nữ thần mất đi một cái. Nói bậy, liền tính tu trúc tiên quân thành hôn. Cũng vẫn như cũ là của ta nữ thần. Vương công tử im lặng không lên tiếng. Gắt gao nhìn chằm chằm từng bước một nhanh nhẹn mà đến hạ tu trúc. Nàng giống như càng xinh đẹp, cũng càng tao nhã. Khóe miệng thậm chí còn đeo một chút mỉm cười. Hắn lại chuyển khai đường nhìn đi xem bên người nàng người kia. Lại không biết sao, cảm thấy có chút quá mức lóa mắt. Trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình đầu váng mắt hoa. Đây chính là sinh hạ đến cũng rất ít có thể hội. Thế nhưng không biết là bởi vì cái gì. Lại xem qua, hắn hoàn toàn trố mắt tại chỗ. Lúc này, hiện trường không ít người đường nhìn quỹ đạo cùng hắn. Đều là trước nhìn hạ tu trúc, nhìn nữa bên người nàng người. Sau đó, mọi người tất cả đều không hẹn mà cùng an tĩnh lại. Chỉ nghe đắc một mảnh hít sâu âm thanh. Có người không khỏi thấp lẩm bẩm lên tiếng. Không hổ là tu trúc tiên quân đạo lữ. Mắt thấy toàn trường một mảnh quỷ dị vắng vẻ. Đi ở hồng lụa trên Tô Manh một trận khẩn trương. Nàng còn không có thành tiên đâu. Tại đây dạng một đám đánh cái hát xì là có thể đem chính mình nghiền chết tiên nhân trước mặt. Nàng hoàn toàn không đủ nhìn. Vì sao tất cả mọi người không nói? Tô Manh nhỏ giọng hỏi. Không dám quay đầu. Chỉ lấy ngón tay lặng lẽ quẹt một cái Hạ Tu Trúc lòng bàn tay. Bởi vì bọn họ đều bị mỹ mạo của ngươi cấp chấn ở, Hạ Tu Trúc mím môi. Quay đầu, tại Tô Manh Châu quan thượng hôn một cái. Cũng không quản chính mình nói lời nói tại Tô Manh nghe tới cỡ nào thái quá. Nơi đông người, Tô Manh có chút ngượng ngùng. Này dù sao cũng là nàng lần đầu tiên tại tiên giới làm nổi bật lẫn nhau. Vạn nhất cấp đại gia lưu lại không tốt ấn tượng đã có thể. Vị này tiên nữ, mới vừa đi đến quảng trường phụ cận. Một cái tu vi tương đối thấp không có đầu óc liền. Hoắc, đứng dậy, quay Tô Manh thẳng lăng lăng hô. À, Tô Manh vẻ mặt mờ mịt trả lời hắn. Thỉnh nói cho ta biết tên của ngươi. Hôm nay vừa thấy, ta này mới hiểu được trái tim ta vì sao mà nhảy lên đến nay. Chỉ vì gặp phải ngươi a, không có đầu óc vẻ mặt say sưa nói. Hắn nói còn chưa nói xong, còn dự định thêm tứ chi ngôn ngữ quỳ xuống đất thông báo. Thậm chí trên tay dự định biến một bó hoa đi ra. Nhưng này tất cả đều chưa kịp, hắn đã bị Hạ Tu Trúc dùng vô hình pháp lực trói chặt. Trực tiếp đưa ra ngoài cửa, cảm tạ các vị tới tham gia ta cùng phu nhân song tu đại điển. Bất quá, giống vừa rồi vị kia tiên nhân cách làm. Ta cũng không chào đón. Hạ Tu Trúc lãnh mặt. Vùng hồng tụ, một trận rét lạnh phong toàn trường xẹt qua. Ở đây những người khác lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhớ tới chính mình tại cái gì trường hợp. Mỗi người xấu hổ đưa mắt nhìn nhau. Cũng không dám nữa nhiều nhìn. Thực sự là kỳ quái. Tất cả mọi người là vừa thấy đến Tô Manh liền đối với nàng tràn ngập tình yêu. Hận không thể không bao giờ nữa đem đường nhìn rời đi. Quả nhiên là tu trúc tiên quân chọn lựa đạo lữ a. Bao quát trước còn đối Hạ Tu Trúc yêu mà không thể vương công tử. Hiện đang nhìn Tô Manh. Lâm vào chảy nước miếng rừng không được tới trạng thái. Toàn bộ song tu đại điển. Liền ở mọi người đối Tô Manh cuồng nhiệt trong ánh mắt nhanh chóng kết thúc. Điển lễ cuối cùng. Hạ Tu Trúc mạnh mẽ hàng kế tiếp mát lạnh pháp thuật. Đem mọi người thần trí kéo trở về. Sau đó nhượng mọi người xem. Quay Tô Manh thâm tình thông báo. Manh manh, ta gặp phải ngươi. Là so với tu luyện thành tiên càng mỹ hảo sự. Thiên đạo quan tâm ta. Mới nhượng ta với ngươi cùng trải qua nhiều như vậy thế giới. Đi qua nhiều như vậy những mưa gió. Mới nhượng chúng ta đồng tâm nhất ý. Khắc phục trắc trở, vượt qua từng đoạn bình thường lại hạnh phúc ngày. Chúng ta trong lúc đó một chút tích tích, ta đều phóng ở trong lòng vĩnh viễn nhớ kỹ. Nhưng mà ta không yêu cầu ngươi đồng dạng nhớ kỹ. Nàng thật sâu nhìn Tô Manh, trong ánh mắt đều là nồng đắc hóa không ra nhu tình. Nàng là như vậy yêu Tô Manh. Này phần yêu bất cứ lúc nào chỗ nào đều tuyệt sẽ không thay đổi. Nàng yêu mục đích phi thường đơn thuần. Nàng chỉ hy vọng Tô Manh có thể vĩnh viễn hạnh phúc. Vĩnh viễn là mọi người đường nhìn tiêu điểm. Vĩnh viễn đối với chính mình cười đến ngọt ngào. Ta chỉ hy vọng ngươi nhớ rõ. Mặc kệ bao thở chỗ nào. Ngươi đều có ta vĩnh hằng yêu. Bầu trời truyền đến một tiếng dễ nghe chim hót. Cả vật thể đỏ rực chu tước hậu duệ chiêm chiếp tu sĩ. Phe phẩy cánh vui sướng bay lên chân trời. Hưng phấn mà phun ra vô hại lửa nhỏ tinh. Tô Manh trong mắt giống hàm chứa tinh tinh. Vỡ chui giống nhau nước mắt biểu hiện ra tuyệt mỹ ánh sáng. Đỏ hồng môi bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Nàng hé miệng muốn nói. Lại nghẹn ngào cái gì đều nói không nên lời. Không thể làm gì khác hơn là bắt lấy Hạ Tu Trúc vạt áo. Quay nàng càng không ngừng gật đầu. Hạ Tu Trúc cười, cúi đầu, nhẹ nhàng hàm trụ của nàng cánh môi. Vô luận hai người thân qua bao nhiêu lần, mỗi một lần, các nàng đều có thể cảm thụ được lẫn nhau linh hồn chạm vào nhau rung động chi âm. Bang bang, bang bang, bang bang, đây là chỉ thuộc về hai người bọn họ tiên nhạc, đạn tấu ra hai người rực rỡ mà vĩnh hằng hạnh phúc. Song tu đại điển, kết thúc buổi lễ, lại quá hơn 400 năm, tiên giới tối nổi danh danh nhân Tô Manh, rốt cục tu thành tiên quân. Nhưng lúc này nàng đạo lữ Hạ Tu Trúc đã sắp đột phá vì tiên đế. Những năm gần đây, này một đôi bầu bạn có thể nói là ở tiên giới làm ra rất nhiều tin tức. Tỷ như, một hồi xong tu điển lễ, cư nhiên nhượng vô số tiên nhân yêu chính mình Tô Manh. Hoàn toàn chính là một cái truyền kỳ, bởi vì tồn tại tuyệt đối thực lực làm chỗ dựa vững chắc. Tô Manh bản khả kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng vẫn lễ phép người ngoài. Quảng thụ khen ngợi, sau lại, nghe nói này một đôi đạo lữ dưỡng một cái hài tử. Có rất nhiều tiên nhân từng nhìn đến hai nàng trong lòng ôm một cái gạo nếp nắm giống nhau tiểu động vật. Tại động phủ cửa ra vào chuyển động. Có một ngày, kia chỉ nho nhỏ gạo nếp nắm từ trong rừng trúc lưu đi ra ngoài. Lần đầu tiên phát hiện bên ngoài còn có như thế rộng thiên địa. Bị Hạ Tu Trúc bắt về nhà. Tô Manh hảo hảo giáo dục nàng một phen. Gạo nếp nắm tạm thời hành quân lặng lẽ. An phận một đoạn thời gian. Thẳng đến có một ngày. Gạo nếp nắm tiến vào phòng lưu trữ. Từ một viên cực kỳ từ xưa thu nạp trong giới chỉ. Tìm được một viên nhìn như hào không chớp mắt màu lam thủy tinh. Tân cố sự liền từ nay về sau mở ra. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đại gia duy trì. Muộn phiên ngoại dâng lên. Tân văn ngươi thoạt nhìn ăn rất ngon giảng thuật đại minh tinh cùng tiểu võng hồng yêu đương cố sự. Ha ha thức ăn ngon nói chuyện yêu đương. Rất nhanh liền khai. Có thể đi cất giấu một chút nga. Thích ta nói có thể điểm tiến chuyên mục cất giấu một chút. Yêu yêu đát. Yêu các ngươi. U cách chương.